Chương 3193, Hỏa Ma Chân Quân đến. Tâm Thần Tông Chu nhận ra Đại Bàng thân pháp, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Thượng cổ thời đại, thuần huyết Đại Bàng điểu nhất tộc, danh xưng tốc độ vô địch. Cùng cảnh giới dưới, dù ai cũng không cách nào đuổi kịp Đại Bàng điểu thân ảnh. Đại Bàng thân pháp, tức thì bị phụng làm thuần huyết Đại Bàng điểu nhất tộc chí cao vô thượng thân pháp. Vô số võ giả, tưởng tượng lấy có thể có được môn này chí cường thân pháp. Nhưng mà, môn này thân pháp, ra Tâm Thần Tông Chu trước mắt, đôi mắt của hắn cực nóng, nắm đấm nắm chặt, rất là kích động. Xoạt trong hư không, phương thần không ngừng trốn tránh, phó tông chủ tâm đao công kích, mặc dù rất mạnh, nhưng căn bản là không có cách chạm đến thân thể của hắn. Điều này cũng làm cho phó tông chủ mười phần nổi giận, tay hắn nắm tâm đao, luân phiên oanh kích, bất quá khoảng cách phương thần lại là càng ngày càng xa. Hưu một đoạn thời khắc, phương thần tìm đúng cơ hội, thân hình lóe lên, trong chốc lát liền vượt qua giới thành, muốn thoát đi nơi đây. Muốn chạy trốn phó tông chủ thấy thế, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, đông nhiên đem tâm đao vung ra. Giữa không trung, Tâm Thần Tông chủ kiến hình, đại thủ nhô ra, đông nhiên ép xuống. Lực lượng kinh khủng, vung xuống, đem phương thần thân thể bao phủ, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại. Bạch phương thần khó khăn lắm tránh thoát Tâm Thần Tông chủ công kích, một lần nữa về tới giới thành. Hô hô hô, giới thành ngũ vương ngăn tại phương thần trước người, nhìn chăm chú Tâm Thần Tông chủ. Tâm Thần Tông Chu, ngươi quá mức. Giới thành chi chủ lạnh giọng nói. Thiên tâm giới chủ là ta giới thành khách quý, ngươi dạng này không kiêng nể gì cả xuất thủ, không khỏi hắn không đem ta giới thành để ở trong mắt. Giới thành Tâm Thần Tông Chu khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Ta Tâm Thần Tông Sơn môn bị hủy, căn cơ bị đoạn, ngươi lại nói với ta, hắn là ngươi giới thành khách quý làm sao Tâm Thần Tông tổn thất. Ngươi giới thành có thể gánh chịu nô y sao? Đối mặt Tâm Thần Tông Chu chất vấn, giới thành chi chủ ngẩng đầu, bất cứ chuyện gì, đều muốn coi trọng chứng cứ, dám vấn Tâm Thần Tông, nhưng coi chứng cứ, có thể chứng minh chuyện này là thiên tâm giới chủ gây nên diễm tâm giới chủ bị thiên tâm giới chủ giết chết, ta Tâm Thần Tông phế tích phía trên, có diễm tâm. Giới chủ đầu lâu, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Phó Tông Chủ trầm giọng nói, mà Tâm Thần Tông Chu, càng là bá khí. Hán đại thủ đống nhiên vung lên, lực lượng cuồng bạo, gào thét mà tới. Doanh giới thành ngũ vương thân thể, mạnh mẽ bị hắn bước lui. Cái này, chính là chứng cứ. Tâm Thần Tông Chu vừa xài bước ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Toàn bộ giới thành, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh, giới thành ngũ vương cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị. Vô luận như thế nào, đều muốn hộ tống phương thần rời đi. Không vì cái gì khác. Chỉ vì đã từng kia phân ân huệ. Một hồi chúng ta ngăn cản Tâm Thần Tông Chu, ngươi thư á cơ đào tẩu. Giới thành chi chủ truyền âm nói. Phương thần lắc đầu, ánh mắt phức tạp, thành chủ, ngươi là ta làm đã đủ nhiều nhưng mà, phương thần còn chưa nói xong, tựu bị giới thành chi chủ cắt ngang. Cái sau còn muốn nói điều gì, nhưng Tâm Thần Tông Chu đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Oanh Tâm Thần Tông Chu nắm đấm nắm chặt, nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như đơn giản, kỳ thực uy lực cực mạnh. Đi. Giới thành ngũ vương xuất thủ trong nháy mắt, giống to. Bọn hắn 5 người liên thủ, tạo thành cường đại hợp kích chiến trận, kinh khủng chiến đấu phù văn, vờn quanh ở trong thiên địa, đem 5 người thân thể, hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Đông chỉ bất quá, hợp kích chiến trận vẹn vẹn duy trì 1 giây đồng hồ, tiểu bị Tâm Thần Tông Chu một quyền đánh nát. Ẩm giới thành ngũ vương thân thể, trung điệp ngã xuống đất bên trên. Bọn hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cùng Tâm Thần Tông Chu, căn bản không còn cùng một trình độ, vẹn vẹn vừa đối mặt, tiểu triệt để thua trận. Hưu lúc này, Phương Thần cũng đã đem Đại Bàng thân pháp thôi động đến cực hạn, liên tục vượt qua thời không, muốn mượn nhờ tốc độ cực nhanh, thoát đi giới thành. Ông ngay tại hắn sẽ bước ra giới thành thời điểm, 4 phương 8 hướng, khí tức kinh khủng, giống như nước thủy triều cuốn tới. Sau một khắc, giới thành hóa thành một cái lồng giam. Mặc cho phương thần như thế nào xuyên thẳng qua, đều không thể đem phá vỡ. Doanh phó tông chủ tâm đao, gào thét mà tới. Phương thần không tránh kịp, như bị sét đánh, thân thể trùng điệp té ra. Phốc hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải đế cảnh nhục thân biến thái phòng ngự, chỉ là một kích này, cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Thấy cảnh này, giới thành ngũ vương thống khổ nhắm mắt lại. Thôi, giới thành chi chủ thở dài một tiếng, từ bỏ chống cự. Tâm Thần Tông Chu thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thực sự quá mức cường đại. Bọn hắn đã đem hết toàn lực, loại kết quả này, mặc dù bọn hắn không muốn nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại bất lực cải biến. Chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, QNZ Mewton khiêu khích ta Tâm Thần Tông quyền uy. Tâm Thần Tông Chu ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, cười lạnh liên tục. Hắn thấy, Phương Thần tiềm lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức để hắn động dung. Duy nhất để hắn động dung, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết đại bảng thân pháp. Đem hắn mang đi. Tâm Thần Tông Chu băng lãnh thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Các ngươi năm người tính mệnh, ta tạm thời lưu lại. Từ nay về sau, giới thành là ta Tâm Thần Tông phụ thuộc thế lực, vĩnh thế không phải phản bội, bằng không mà nói, lần tiếp theo ta xuất thủ, giới thành tất diệt. Giờ khác này Tâm Thần Tông Chu, phách lối đến cực hạn. Nhưng mà, giới thành ngũ vương lại không phản bác được. Cái trước thực lực, hủy diệt giới thành, quá dễ dàng. Bọn hắn năm người thống khổ ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Núp trong bóng tôi tất cả mọi người biết rõ, từ hôm nay trở đi, giới thành cũng không tiếp tục là đã từng giới thành. Phó Tông Chủ đôi mắt bên trong sát ý tung hành, nhanh chóng đi hướng Phương Thần. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy quật cường chi ý, tình nguyện chiến tử, QNZ không muốn chịu nhục. Hắn gian nan đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, thân ảnh vô cùng cô đơn. Đây chính là cùng ta Tâm Thần Tông đối đầu hạ tràng. Phó Tông Chủ nhìn khắp bốn phía, băng lãnh nói. Tựa hồ, đây là tại cảnh cáo những cái kia núp trong bóng tối võ giả. Muốn giết ca ca, theo thân thể ta bên trên bước qua đi thôi. Không biết khi nào, tiểu hỏa ra Phương Thần trước người, ngăn cản lại Phó Tông Chủ động thủ. Trên người hắn, hỏa diễm lượn lờ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phó Tông Chủ. Tiểu hỏa, mau trở về. Phương Thần lo lắng quát. Dùng tiểu hỏa thực lực, làm sao có thể ngăn cản được Phó Tông Chủ công kích? Tiểu hỏa quay người, ôm dùng mỉm, cười rực rỡ, ca ca, ngươi không có việc gì. Ngươi ngay tại Phương Thần muốn đem tiểu hỏa đưa về Động Minh Sơn thời điểm, Phó Tông Chủ tâm đao, đã đánh tới châm nhoáng. Phương Thần một cái kéo ra tiểu hỏa, đứng ra, dùng thụ thương nhục thân, ngăn cản Phó Tông Chủ công kích. Ca ca, tiểu hỏa thấy thế, giống to, đồng thời thân hình lóe lên, lẹn đến Phương Thần trước người. Mắt thấy tâm đao sẽ rơi vào tiểu hỏa trên thân, đột nhiên, thiên địa tựa hồ trở nên yên tĩnh lại. Phó Tông Chủ thân thể, trong nháy mắt bị giam cầm, tính cả tâm đao, QNZ triệt để yên tĩnh trở lại. Thế nào đây là đám người nội tâm suy nghĩ? Như hắn thương, ngươi Tâm Thần Tông QNZ sẽ không tồn tại. Trong hư không, một đạo bạo tạc thanh âm, đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, hai cái lao đầu, dạo bước mà ra, đáp xuống tiểu hỏa trước người. Ta hỏa nguyên nhất tộc thiên tiêu, các ngươi cũng dám khi dễ răng rắc thời gian mấy hơi thở. Tâm Thần Tông Chu liền đem giam cầm hư không oanh mở, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện hai người, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Hỏa ma chân quân không để ý đến Tâm Thần Tông Chu, ngược lại nghiêm túc đánh giá tiểu hỏa. Không tệ. Một lúc lâu sau, hỏa ma chân quân hài lòng gật đầu. Đây là hắn cùng tiểu hỏa lần thứ nhất gặp mặt, hắn đối tiểu hỏa phi thường hài lòng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Phương Thần QNZ trong nháy mắt liền hiểu. Người trước mắt này, chỉ sợ sẽ là hỏa nguyên nhất tộc trong truyền thuyết tiên tổ hỏa ma chân quân. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà lại tại bực này thời khắc mấu chốt xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua tiểu hỏa, chỉ sợ ra hỏa này lúc trước liền đã biết được ga hắn sở dĩ ngăn ở trước người mình, vì chính là bức bách hỏa ma chân quân hiện thân. Hậu bối con em, bái kiến tiên tổ. Tiểu hỏa hai đầu gối quỳ xuống đất, mười phần kính sợ. Mau dậy đi. Hỏa ma chân quân cười đem tiểu hỏa nâng đỡ. Một bên nguồn nước chân quân cũng nói, hỏa ma, ngươi cái này hậu duệ không tệ. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút trong cơ thể hắn chạy xuôi ai huyết mạch. Hỏa ma chân quân rất là đắc ý nói. Toàn bộ giới thành, tất cả võ giả, ánh mắt đều tại đột nhiên xuất hiện trên thân hai người. Muốn chết. Phó Tông Chủ phẫn nộ gào thét, tay cầm tâm đao. Gào thét mà tới. Lạn đi. Đang chuẩn bị nói chuyện hỏa ma chân quân thấy thế, tay áo hất lên, cực nóng hỏa diễm, đem Phó Tông Chủ bao phủ, cái sau công kích trong nháy mắt bị hóa giải, đồng thời phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, đám người rung động.